tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 29, 29, các loại thực vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi quay lại hang trú ẩn, để cái vỏ bình đựng thịt ở trong rồi trở ra. Tôi hơi lo lắng về HP của mình, nhưng tôi vẫn có thể làm được. Tôi muốn kiếm thêm nguyên liệu để bỏ vào trong những chiếc vỏ bình này. Tôi chỉ ở quanh khu vực cái hang thôi, nên dù thậm chí với tình trạng hiện tại chắc sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Dầu vậy tôi có thể sẽ chạm mặt con Sly đó lần nữa. Tôi đã một phen hú vía khi gặp nó lần đầu tiên. Nhưng tất cả các chỉ số của nó cũng thấp thôi mà. Nếu có cơ hội đụng độ vào lần sau, tôi sẽ trút bỏ hết nỗi lo âu này. Tôi đã không cẩn thận khi đánh bại con vây tơ tồ lớn kia. Nhưng tôi không quá lo về nó. Cơ mà cấp độ kỹ năng kiểm tra trạng thái cấp 5 vẫn chưa đủ thì phải. Tuy có thể xem được thông tin của những con quái vật và vật phẩm, nhưng dường như kỹ năng này vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Liệu tôi có thể phát hiện được chất độc trong các loại nguyên liệu không? Dầu như vậy tôi thậm chí có thể ăn được nó nếu nó ngon. Với khả năng kháng độc của mình thì tôi sẽ ổn thôi nhỉ. Trong lúc vừa đi vừa quan sát xung quanh mặt đất, tôi thấy một loại nấm mọc lên từ những cuống rễ của cây. Nó có màu vàng và đen như da hổ, và vị của nó rất ngon. Tôi lập tức hái thật nhiều, Thunderstorm. Giá trị E, sống nhờ dinh dưỡng của rễ cây. Cây bị nhiễm sẽ không thể sinh ra trái. Có rất nhiều chất dinh dưỡng, tuy nhiên nó cũng chứa chất độc ảnh hưởng nhẹ đến hệ thần kinh. Đừng có nói thế chứ. Não là thứ không thể thiếu trong cuộc sống. Bạn sẽ không thể sống trên đời này nếu không có não. Sao tôi yêu nấm thế không biết. Nhưng tôi không có kháng hiệu ứng tê liệt. Thật là tiếc nếu tôi không thể ăn nó. Liệu tôi có nên bỏ cuộc? Nhưng nó ngon thật mà. Cơ mà độc của nó chỉ có chút xíu nên chắc sẽ ổn thôi. Tôi có thể chịu được. Có một bông hoa rất lớn. Giống như hoa hướng dương vậy. Bộ rễ của nó lồi hẳn trên mặt đất. Vừa khi tôi lại gần để quan sát kỹ hơn, phần nhụy hoa liền tách ra làm hai, mở rộng cái mồm quá khổ của nó và cố ăn thịt tôi. Tôi táng chết ngay và luôn, 12 điểm kinh nghiệm đã thu được. Bởi danh hiệu trứng di động, cấp, nhận được thêm 12 điểm kinh nghiệm. Cây ăn thịt à, mày đấy phải không? Đây dường như không phải là loại cây có thể ăn được. Cơ mà thôi cứ tìm hiểu cái đã. Cây ăn thịt, hạng C, thuộc dạng thực vật hiếm. Chuyên ăn thịt các loài động vật khác. Thành phần muối mà nó không thể tiêu hóa được tích tụ ở phần ngọn màu trắng của bộ rễ. Vì vậy có thể thu được từ nó hàm lượng muối cao để sử dụng. Ồ ồ, ở kiếp trước tôi nhớ có nghe về một loại cây cũng tích tụ muối trên lá rồi xả ra môi trường bên ngoài nhờ gió. Đây là một phát hiện rất tốt. Tôi đã khá vất vả trong khẩu vị của mình khi không có muối để dùng. Tôi đào bộ rễ lên và thấy rõ những phần ngọn màu trắng đó. Tuy không nhiều nhưng tôi muốn tích trữ chúng. Nếu tôi tìm được thêm chắc chắn tôi sẽ thu thập cho bằng hết. Xem nào, cái gì tiếp theo đây? Một loài nấm khác với cái mũ màu tím. Tôi dứt nó khỏi mặt đất và sử dụng kiểm tra trạng thái Monster's Room. Giá trị D, khi lớn lên sẽ biến thành quái vật tấn công con người. Có mùi vị giống thịt. Được xem như là một món ăn tinh tế. Thiên nhiên thật tuyệt vời. Đem nó về luôn nào. Lại một cây nấm khác nữa. Trắng muốt, nhỏ xinh, dáng vẻ huyền diệu và lộng lẫy, Anthorosia. Giá trị A, nếu đem đi trồng và nhân giống. Người ta nói rằng chúng có thể đem lại nguồn lợi đủ để nuôi sống cả một quốc gia. Anthorosia là loại nấm có họ hàng với nấm độc. Nhưng vì có rất nhiều loại như vậy nên hiếm có ai nhận ra điều này. Có khả năng gây ảo giác kèm với hung phấn cực độ, 500 năm trước. Người ta đem nó đi nghiền và trộn với các chất kích thích khác. Sau đó được bán như một dạng thuốc phiện. Từ khi luật cấm được ban hành, nhiều người đã thiêu hủy chúng ngay khi phát hiện. Nhưng ngày nay nó vẫn còn khá phổ biến. Thậm chí còn được dùng trong việc tra tấn. Nếu bạn chế biến nó, bạn có thể tạo ra một lượng lớn thuốc mê và bán chúng với số lượng lớn. Tuy nhiên trong quá trình điều chế, Nếu phạm sai lầm dù chỉ là nhỏ nhất, bạn sẽ gánh lấy hậu quả tương đương với cái chết. Tôi đạp dẹp cây nấm rồi đốt nó ra cho bằng hơi thở rồng con. Cấp của danh hiệu anh hùng nhỏ bé tăng từ 1 lên 2. Thiệt sao? Gã thần ngôn thích điều này à? Không. Đúng là không nên dính líu gì đến nó hết. Tôi đã suýt đánh giá thấp cây nấm này. Thật là nguy hiểm nếu tôi ăn nó và mọi chuyện có thể sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Tôi tiếp tục tìm kiếm thứ có thể ăn được. Ồ, có những chùm hạt đậu màu đỏ. Xung quanh đây có nhiều nguyên liệu thật đấy. Tôi xem thông tin của nó. Phi Paris, giá trị B, có hương vị đặc trưng kích thích sự thèm ăn. Từng là một trong những loại gia vị phổ biến nhất. Tương truyền rằng rễ của nó có thể được dùng làm phương thuốc chữa bách bệnh. Nhưng vì rất khó trồng nên hiện tại chỉ còn sót lại một vài cá thể. Loài thực vật này đang trên đà bị tuyệt chủng. Được các nhà buôn dầu có thu mua với giá rất cao. Có người nói rằng giá trị cân nặng của nó tương đương với vàng. Hô hô, cậu bé, này hiếm đây. Dân làng à, đừng có vào đây hái nó nhé. Lũ quái vật có thường xuyên ghé qua đây không nhỉ? Bọn mày không nhận ra giá trị của... Ẻm, sao? Cũng tốt thôi. Vậy để anh mày hốt dùm nhé. Ngoài ra tôi còn tìm được một giống cây khác nữa có thể tích tụ ma thuật. Những chiếc lá có mùi thơm. Một nhúm bào tử trong những cây nấm tinh tế. Một cây nấm có khả năng phát sáng. Quan trọng hơn cả là một loại rau giống như bắp cải Trung Hoa. Tôi rất thích nó. Trên đường về tôi gặp một bầy sói xám và tiện tay xử chúng luôn. Chính xác là dùng chân để đánh. Bởi hai tay tôi đầy quá rồi. Tôi đã trở nên bá đạo. Khi tôi trở về hang và chất những thứ tôi thu thập được tại đó. Tôi quay lại để lấy thịt chúng. Hôm nay quả là một ngày bội thu. Giờ đây những chiếc vỏ bình chứa đầy những miếng thịt rùa. Nấm Thunder's Room, rễ hoa ăn thịt. Nấm Monster's Room, Phi Paris, rễ cây ma thuật. Lá hương, Glimbo, loại bắp cải có hình tròn như những quả bóng. Nấm Hikari, nấm phát sáng, thịt sói xám. Hôm nay tôi sẽ ăn một bữa no nê. Cách chương.